Linh vực, chương 399, Linh khí phô, góc truyện audio.com, không phải coi trọng bình thường. Truyền tống trận Hải Nguyệt Đảo, hiện tại chỉ có thể truyền trở về, không thể hướng tới Thiên Khô Đại Lục, chỉ có thể vào không thể ra, ở trạng thái phong bế một nửa. Thanh âm Tống Đình Ngọc càng thấp, bọn họ là sợ ngươi có thể mượn dùng truyền tống trận rời khỏi, cho nên mới làm như vậy. Hải Nguyệt Đảo thuộc về Lam Tinh Hội, nghe lệnh Thiên Kiếm Sơn, sao có thể giúp Thiên Khí Tông tìm người. Tần Liệt ngạc nhiên, việc này tựa như Thiên Kiếm Sơn cũng đang chú ý, bọn họ hẳn là có ăn ý với Thiên Khí Tông, đều muốn tìm được bia mộ cho nên mới giúp Thiên Khí Tông để Lam Tinh Hội đóng cửa truyền tống trận. Tống Đình Ngọc co mày, người ta nhất định phải cẩn thận chút, xem ra bia mộ trong tay ta có thể liên quan đến bí mật của thần táng chàng. Trong lòng Tần Liệt đã có tính toán, hẳn là như vậy, Tống Đình Ngọc mỉm cười, nói. Đi thôi, chúng ta đi Hải Nguyệt Thương Hội, nó là Lam Tinh Hội làm ra, đồ nơi đó đủ nhất còn có linh khí các loại phẩm giai có thể trực tiếp mua. Hải Nguyệt Thương Hội ở giải đất trung tâm Hải Nguyệt Đảo, nằm gần với tòa không gian truyền tống trận kia tổng bộ Lam Tinh Hội, ngay tại phía sau Thương Hội. Thương Hội chia làm mấy khu, khu linh tài, khu linh dược, khu linh khí, khu linh thạch, khu bán đấu giá vân vân. Làm thương hội lớn nhất Hải Nguyệt Đảo, người phụ trách của các đại lục chung quanh ở trên Hải Nguyệt Đảo, đều sẽ lựa chọn ở đây thu mua cũng hoặc là bán ra rất nhiều linh tài. Lần trước Điền Bồ giúp Tống Đình Ngọc mua máu tươi xích linh quy, còn có không gian linh thạch đều đến từ Hải Nguyệt Thương Hội. Các dãy lầu đá nguy nga cao mấy chục thước như một cánh rừng đá cao ngất nằm ở trung ương Hải Nguyệt Đảo, diện tích mấy ngàn mẫu. Đây là Hải Nguyệt Thương Hội. Tống Đình Ngọc và Tần Liệt đi vào, phát hiện trước cửa dòng người như dệt, rất nhiều võ giả cảnh giới khác nhau, ở trước cửa ra ra vào vào. Tần Liệt chú ý một chút, phát hiện võ giả ra vào Hải Nguyệt Thương Hội thấp nhất cũng là võ giả vạn tượng cảnh, thông u cảnh, như ý cảnh, cũng bình thường, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy vài cường giả phá toái cảnh, mang theo thủ hạ cùng tùy tùng, ngạo nghễ đi lại ở trong thương hội. Hải Nguyệt Thương Hội là cửa hàng lớn nhất trong phạm vi vạn dặm, rất nhiều cường giả thế lực lớn cũng sẽ tự mình tới đây chọn lựa linh khí, cha ta, còn có Tạ Thúc bao gồm điện chủ của Bát Cực Thánh Điện, linh khí của bọn họ đều là đến từ Hải Nguyệt Thương Hội. Ngay cả phi hành linh khí của chúng ta cũng là đặt làm ở Hải Nguyệt Thương Hội, người bảo ta tìm máu tươi xích linh quy, không gian linh thạch cũng ra từ thương hội này. Tống Đình Ngọc nhẹ nhàng giải thích, Tần Liệt âm thầm gật đầu. Hai người sau khi thay đổi tướng mạo, bộ dáng vô cùng bình thường, ở trước cửa thương hội dòng người như nước bọn họ không bắt mắt nhất, sẽ không ai nhìn bọn họ nhiều. Các võ giả Thiên Khí Tông cưỡi linh thú tìm kiếm ở các nơi trên Hải Nguyệt Đảo, lại sẽ không hoạt động ở trên Hải Nguyệt Thương Hội. Hải Nguyệt Đảo dù sao cũng là địa bàn của Lam Tinh Hội, Hải Nguyệt Thương Hội lại là nơi kiếm tiền nhất của Lam Tinh Hội, cho nên Thiên Khí Tông cũng phải cho chút mặt mũi. Không có người của Thiên Khí Tông thỉnh thoảng toát ra tuần tra, Tần Liệt càng thêm an tâm, cười cười theo Tống Đình Ngọc bước vào Hải Nguyệt Thương Hội. Hắn đối với Hải Nguyệt Thương Hội diện, góc truyện audio.com, tích rộng lớn hoàn toàn không quen thuộc, dọc theo đường đi hắn đều chỉ theo bước chân Tống Đình Ngọc không chen vào nói nhiều lời. Đã tới Hải Nguyệt Thương Hội, nhất định phải đi dạo khu linh khí của cha ta cũng là ở nơi đây mua được, ở nơi này, có rất nhiều linh khí huyền cấp, địa cấp, có đôi khi thậm chí có linh khí thiên cấp bậc thấp bán ra. Tống Đình Ngọc dâng cao hứng thú nói, người dẫn đường, Tần Liệt cười nói, ước chừng đi 20 phút hai người mới theo dòng người nối liền không dứt tới cái gọi là khu linh khí. Một ngôi lầu đá to lớn diện tích mấy ngàn thước hiện lên ở trước mắt Tần Liệt. Ngôi lầu đá này có 4 tầng, mỗi một tầng đều cao mười mấy thước, mỗi một tầng của lầu đá đều có rất rất nhiều cửa sổ nhỏ, một tầng dưới cùng, bốn phương hướng đều mở rộng cửa. Rất nhiều võ giả không ngừng ra vào ở bốn cửa. Có người vẻ mặt nản lòng, như chưa có thu hoạch, có người thì là mặt đầy tươi cười đi ra tựa như đã tìm được linh khí thích hợp mình. Tầng thứ nhất bán ra linh khí huyền cấp các loại phẩm giai. Tầng thứ hai, bán ra địa cấp linh khí. Tầng thứ ba, có đôi khi sẽ xuất hiện mấy thứ thiên cấp linh khí cấp thấp. Nói chung, những thiên cấp linh khí đó, đều là Lam Tinh Hội giúp Thiên Kiếm Sơn bán hộ, bản thân Lam Tinh Hội. Không đủ tài lực nắm giữ thiên cấp linh khí cũng không có cái thực lực giữ được. Tầng thứ tư thì là nơi thương hội tiếp đãi khách quý. Tống Đình Ngọc nhỏ giọng giải thích, mắt Tần Liệt hơi sáng lên, ở Xích Lan Đại Lục huyền cấp linh khí đã cực kỳ chân quý, thích hợp võ giả vạn tượng cảnh cùng thông u cảnh sử dụng. Mà linh khí địa cấp thì là thích hợp như ý cảnh và phá toái cảnh, chỉ có số rất ít người của Huyền Thiên Minh cùng Bát Cực Thánh Điện mới có thể giữ dùng. Về phần thiên cấp linh khí theo Tần Liệt biết toàn bộ Xích Lan Đại Lục cũng không có ai nắm giữ. Thiên cấp linh khí, vĩnh viễn chuyên thuộc về cường giả niết bàn cảnh cùng bất diệt cảnh, đừng nói Xích Lan Đại Lục, ngay cả bạo loạn chi địa cũng chỉ có số rất ít người có thể có được thiên cấp linh khí. Năm đó khí cụ tông nằm ở Diễm Hỏa Sơn, luyện khí sư cường đại nhất Mạc Hải cũng không cách nào luyện chế ra một kiện địa cấp linh khí, bởi vậy có thể thấy được địa cấp linh khí quý giá bao nhiêu. Huống chi là thiên cấp linh khí, ta nói rõ trước ngươi nếu xem trọng huyền cấp linh khí ta còn có thể giúp ngươi mua địa cấp linh khí. Ta bất lực, trước khi đi vào Tống Đình Ngọc ho khẽ một tiếng, hướng Tần Liệt dự phòng. Được, Tần Liệt cười bước vào đại điện. Tầng thứ nhất rộng lớn mấy ngàn thước vuông, toàn bộ linh khí đều ở trong tủ quầy bạch thủy tinh trong suốt, các tủ quầy đó phân bố hình vòng tròn, toàn bộ võ giả tiến vào, đều đi lại ở giữa cung tròn. Bọn người Lam Tinh hội đứng ở phía sau tủ quầy mặc quần áo riêng biệt cười ha ha nhìn võ giả trước mắt. Các ngọn đèn to lớn do đá quý lấp lánh chế thành treo cao cao ở đỉnh đầu mọi người, đem bên dưới chiếu rọi đèn đuốc huy hoàng. Trong tủ quầy thủy tinh, mấy trăm kiện huyền cấp linh khí nhất đến thất phẩm, ở dưới đèn lóe sáng ngời chiếu rọi, phóng ra hào quang đẹp đẽ hoặc nhu hòa hoặc chói mắt, khiến những võ giả kia nhìn chăm chú, mắt mỗi người tỏa sáng, hận không thể đem linh khí nhìn chúng lập tức thu vào trong túi. Cách chương